Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, một kích chi uy. Bổ thiên thuật dù diệu, nhưng dù sao phụ trợ quá nhiều công phạt, mà cửu tuyệt thần kiếm mặc dù là công phạt chi thuật. Nhưng hắn khoảng cách nhập môn, còn cần một đoạn khổ tu thời gian. Ngược lại là môn này nguyên từ đại thần quang, bởi vì chính là nguyên từ đại thiết cát đến tiếp sau phương pháp tu hành. Có thể trực tiếp mượn nhờ hồn năng tiến hành tăng lên, đủ để tránh khỏi hắn đại lượng thời gian tu hành, tiêu hao 6.000 vạn điểm hồn năng, có thể đem đạo thuật nguyên từ đại thần quang từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành. Chỉ là từ nhập môn đến tiểu thành liền cần tiêu hao 6.000 vạn hồn năng. Bạch Tử Nhạc ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, nhịn không được vừa trừng mắt, muốn biết lúc trước hắn đem tụ lý càn khôn từ nhập môn tăng lên tới viên mãn, tổng cộng cũng mới hao tốn 56 triệu điểm hồn năng. Kém như vậy cách, thật là hơi lớn, bất quá nghĩ nghĩ, tâm hắn bên trong cũng là cảm thấy bình thường. Đạo thuật ẩn chứa huyền diệu, dính đến đại đạo quy tắc, đều hoàn toàn không phải đại thần thông có thể so sánh. Tu hành cần thiết tiêu hao thời gian cùng tài nguyên, càng hơn chi gấp 10 gấp trăm lần. Tự nhiên, mỗi một bước tăng lên, cần thiết tiêu hao hồn năng số lượng, cũng càng nhiều rất nhiều. Cũng may, ta bây giờ hồn năng coi như sung túc, cũng là không già. Hít sâu một hơi, Bạch Tử Nhạc mắt nhìn mình bây giờ hồn năng số lượng còn có 870 triệu nhiều, cũng không do dự, vội vàng lựa chọn tăng lên. Tăng lên, mắt thấy hồn năng bỗng nhiên thiếu một đoạn, tâm hắn bên trong buông lỏng, lập tức liền cảm giác được đầu một được. Đại lượng có quan hệ nguyên từ đại thần quang tu hành kinh nghiệm, vận hành lý luận cùng thi triển chi pháp tại tâm hắn ở giữa chảy xuôi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thật giống như trải qua mấy trăm năm hơn ngàn năm khổ tu, đem cái này môn đạo thuật nắm giữ đến 10 phần tinh thâm tình trạng. Càng trực tiếp đem tu luyện đến tiểu thành, nguyên từ đại thần quang tiểu thành, bằng vào ta lúc này thực lực nếu như toàn lực thi triển, uy lực hẳn là đã không kém gì ta thi triển ra viên mãn cấp bậc nguyên từ đại thiết cát. Nói cách khác, uy lực coi như không có đạt tới nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ, cũng chí ít có thể so với đỉnh tiêm phong vương. Bạch Tử Nhạc âm thầm cảm khái, đây vẫn chỉ là nguyên từ đại thần quang tiểu thành, nếu như là đại thành, viên mãn, chân chính bạo phát uy lực, lại nên đạt tới trình độ nào? Kim đan trảm nguyên thần, có lẽ coi là thật có thể làm được. Bạch Tử Nhạc trong lòng không khỏi nói thầm, càng 10 phần phấn chấn. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, nguyên thần cảnh cường giả cường đại, không hề chỉ là lực công kích cường đại, tốc độ, lực phòng ngự, lực phản ứng, pháp bảo, còn có các loại huyền diệu thủ đoạn, đều hơn xa qua kim đan cảnh cường giả. Hắn coi như sức công phạt có thể so với bình thường nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ càng mạnh, nhưng đánh không trúng đối phương cũng là uổng công, chí ít cũng cho ta có uy hiếp này cấp độ thủ đoạn. Bạch Tử Nhạc tự giác vẫn là hết sức hài lòng, cũng căn bản không chần chờ, tiếp tục bắt đầu tăng lên. Hồn năng sung túc, hắn ngược lại là lộ ra tài đại khí thô một chút. Tiêu hao 120 triệu điểm hồn năng, có thể đem đạo thuật nguyên từ đại thần quang từ tiểu thành tăng lên tới đại thành. Tiêu hao 240 triệu điểm hồn năng, có thể đem đạo thuật nguyên từ đại thần quang từ đại thành tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, tăng lên, Bạch Tử Nhạc liên tiếp lựa chọn tăng lên, kịch liệt xung kích, còn có lực lượng kinh khủng tới người phía dưới, để đầu của hắn cũng theo đó một trận mê muội, trọn vẹn 10 hơi mới một lần nữa khôi phục thanh minh. Đây cũng là hắn từ khi tu luyện tới thần minh cảnh về sau cực ít phát sinh sự tình, từ nơi này cũng có thể thấy được cái này đạo thuật mạnh mẽ chỗ. Bất quá tới đối đầu, hắn cũng giống như trải qua mấy ngàn năm chăm chỉ không ngừng khổ tu, thuận lợi đem đạo thuật nguyên từ đại thần quang trực tiếp tăng lên tới viên mãn chi cảnh. Nguyên từ đại thần quang viên mãn, ta sức công phạt đến cùng đạt tới trình độ nào, tự liền chính ta đều không biết. Bất quá, có thể đoán được, tất nhiên vượt qua một kiếm phá vạn pháp, nhảy lên trở thành ta thứ nhất công phạt chi thuật. Chỉ là, đem đối ứng, nếu như ta thi triển cái này môn đạo thuật cần có tiêu hao cũng lớn rất nhiều, so với ta thi triển bổ thiên thuật cũng còn muốn kinh khủng hơn. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nhủ, thể nội tử cực đan nguyên chi lực không tự chủ được hội tụ. Hư không đột nhiên ngưng lại, không gian cũng hơi sụp đổ vặn vẹo, trở nên u ám hỗn loạn. Tại chung quanh hắn một mảng lớn khu vực, khoảng cách đều trở nên khó dò, có một loại vặn vẹo cảm giác. Ngay sau đó, hắn có chút vung lên, một đạo tựa như thớt luyện bình thường thần quang tu di lóe ra. Suy suy suy, tại Bạch Tử Nhạc trước người, một mảng lớn khu vực, núi lửa, nham tương dòng sông, hư không bên trong lửa độc chướng khí, thậm chí là bất kỳ cái gì sự vật tồn tại, mênh mông cuồn cuộn 3000 trường, đều bị nghiền nát, đánh thành hư vô. Hô hô, quả nhiên, thật mạnh. Cho dù tâm hắn bên trong sớm có suy đoán, nhưng chân chính thi triển ra thời điểm, hắn mới rõ ràng, loại này cường đại, còn vượt quá tưởng tượng của hắn. Một kích này, hẳn là đã có nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ A. Bạch Tử Nhạc nói thầm, cũng không tự tin, dù sao hắn không có chân chính được chứng kiến nguyên thần cảnh cường giả xuất thủ. Tự liền nguyên thần cảnh sơ kỳ cấp độ cường giả đều chưa từng nhìn thấy một vị, nhiều lắm là chỉ là nhìn thoáng qua, tại 10 vạn núi lớn bên trong nhìn thấy qua mấy cái nguyên thần cảnh yêu tổ. Nhưng kia thời điểm hắn cấp độ thực lực quá thấp, đối phương coi như xuất thủ, hắn cũng nhìn không ra đối phương chân chính thực lực cảnh giới, nhìn không ra đối phương xuất thủ tinh diệu cùng cụ thể uy lực. Bất quá, cái này viên mãn cấp bậc nguyên từ đại thần quang uy lực mạnh thì mạnh vậy, tiêu hao lại cũng quá kinh khủng một chút. Chỉ là một kích, liền đem ta tử cực đan nguyên chi lực, sinh sinh tiêu hao 80%. Nói cách khác, nếu như là tình huống bình thường, ta một khi thi triển môn này nguyên từ đại thần quang, cũng chỉ có sức một mình. Một kích qua đi, tử cực đan nguyên liền muốn hao hết. Bạch Tử Nhạc nhịn không được sợ hãi thán phục, chỉ có sức một mình. Nói cách khác, cái này thủ đoạn cần dùng cẩn thận, chỉ có thể làm át chủ bài. Đương nhiên, Bạch Tử Nhạc tình huống dù sao khác nhau rất lớn, hắn trên thân không chỉ có lấy một viên nhưng trong chớp mắt khôi phục đan nguyên chi lực, có rất nhiều thần diệu đại tự tại kim đan, còn có nhưng không ngừng khôi phục tử cực đan nguyên chi lực giao diện thuộc tính. Hồn năng không kiệt, đan nguyên chi lực không thôi, mà lại, Bắc Minh động thiên bên trong tòa nào linh sơn, cũng có thể tiếp tục vì hắn gia trì, khôi phục tiêu hao, thời gian dài thi triển cái này nguyên từ đại thần quang tiến hành tác chiến. Đối với hắn áp lực, cũng là không lớn, với hắn mà nói, đem so sánh chỉ đem chi xem như át chủ bài đến thi triển, tự nhiên càng thích không ngừng oanh ra nguyên từ đại thần quang, mau chóng chảm diệt địch nhân, tới càng sảng khoái hơn một chút. Tiếp xuống tới, Bạch Tử Nhạc mắt nhìn chiến trường, phi tốc đem xích diễm tinh thú vương thi thể thu hồi, tại thuận thế ở chung quanh tìm kiếm một phen, lần nữa tìm được hai gốc đại đạo chi hoa. Sau đó hắn thân hình mới có chút lóe lên, cực tốc rời đi, lần này tinh nguyên địa ngục chuyến đi, thu hoạch của ta đã không ít, trọng yếu nhất chính là đạt được đạo thuật truyền thừa, nguyên từ đại thần quang. Mặt khác không được không đề cập tới chính là, kia trường thiên bình, tinh nguyên thần thạch cùng chuôi này từ cửu tuyệt kiếm vương trên thân lấy được nguyên thần chi. Bảo phi kiếm, đều coi là niềm vui ngoài ý muốn. Kia trường thiên bình cùng nguyên thần chi bảo phi kiếm, đều cần tế luyện về sau, ta mới có thể vận dụng, tạm thời cũng là không cần cân nhắc. Ngược lại là cái này tinh nguyên thần thạch, tại cái này tinh nguyên địa ngục bên trong, hẳn là còn có không ít xích diễm tinh thú vương tồn tại. Đáng tiếc, ta lại không thể tại nơi này chậm trễ thời gian quá dài. Bạch Tử Nhạc một bên phi hành, trong đầu cũng đang nhanh chóng suy tư. Tinh nguyên thần sơn bạo động, chỉ có thời gian một ngày, rất nhiều thời điểm, thậm chí không đủ một ngày, mà chỉ có tại tinh nguyên thần sơn bạo động thời điểm. Như sao nguyên địa ngục bực này bí ẩn không gian, mới có thể hiển lộ mà ra. Tầng thứ tư bên trong, kia có được đại đạo chi thư không gian, cũng giống như thế, cũng chỉ có tại tinh nguyên thần sơn bạo động thời điểm. Mới có thể hiển lộ, mới có tu sĩ, có thể mượn cơ hội này, đặt chân trong đó. Bởi vậy, cho dù Bạch Tử Nhạc cũng muốn tốn hao một chút thời gian, mượn nhờ mình tăng vọt thực lực, tướng tinh nguyên địa ngục tẩy lễ một lần, thu hoạch càng nhiều tinh nguyên thần thạch, nhưng vẫn là quyết định từ bỏ. Dù sao trong mắt hắn, tinh nguyên thần thạch cho dù tốt lại chân quý, cũng không thể cùng đại đạo của hắn chi cơ. Đến tiếp sau tu hành công pháp so sánh, huống hồ bây giờ hắn trong tay không còn có ba khối sao? Bất quá trước đó, Bạch Tử Nhạc đôi mắt hơi sáng, tại hướng về ra cửa vào bay thẳng mà đi đồng thời, thần thức đột nhiên buông ra, hô hô, mênh mông cuồn cuộn, dường như căn bản không có bất luận cái gì để ý. Thuận thế hướng về chung quanh phúc tán mà đi, nháy mắt, ngang, ngang, ngang, ngoặc kép, nhất thời, nguyên bản trốn ở các nơi, hoặc là tu điểm, hoặc là tiềm tu, hoặc là vui đùa ầm ĩ từng đầu xích viêm tinh thú, liền nổi giận ở giữa, toàn bộ từ tứ phía bát phương, bay thẳng mà tới, một đầu, hai đầu, ba đầu, 18 con. Quá ít, cũng quá phân tán, vậy liền để bọn chúng đi theo bay một hồi. Bạch Tử Nhạc cảm giác có chút không hài lòng, tận lực hơi chậm lại tốc độ, thân hình lại linh xảo không thể tưởng tượng nổi, tùy tiện liền đem này một đám xích viêm tinh thú dẫn đạo, có chút dựa sát vào, lấy hắn bây giờ chiến lực toàn phát thực lực cùng tốc độ, tự nhiên không khó làm được điểm này. Hơn 20 đầu, không sai biệt lắm, Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nhủ, đang nghĩ ngợi xuất thủ. Đột nhiên, hiên ngang ngang, liên miên chập trùng ở giữa, lại có mười mấy con xích viêm tinh thú phóng lên tận trời. Đồng thời tại bọn này xích viêm tinh thú bên trong, còn có một đầu hình thể khổng lồ, rõ ràng hơn xa tại cái khác xích diễm tinh thú vương hiển hiện. Thấy hình, Bạch Tử Nhạc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, kiềm chế lại ý động thủ, tốc độ tiêu thăng ở giữa, lần nữa bắt đầu dẫn đường, thỉnh thoảng sử xuất phi kiếm tiến hành dẫn dắt. Rốt cục, phế đi một phen thủ đoạn về sau, hắn liền đem kia mấy chục con xích viêm tinh thú, cùng đầu kia xích diễm tinh thú vương cùng một chỗ, thuận thế dẫn đạo tại phía sau hắn vị trí, ngang. Mấy chục con xích viêm tinh thú, còn có thể so với phong vương cường giả xích diễm tinh thú vương cùng nhau xuất thủ. Uy thế sóng lớn, Bạch Tử Nhạc sắc mặt hơi rét, đôi mắt bên trong lại lóe lên một tia bình tĩnh, không chút nghĩ ngợi, đưa tay chính là vạch một cái, hư không sụp đổ vặn vẹo, thiên địa đều tùy theo hắc ám trầm thấp. Sau đó cũng chỉ thấy một đạo tựa như thớt luyện bình thường thần quang gào thét lên hiện lên, oanh, oanh, oanh, một đám xích viêm tinh thú công kích, tăng thêm có thể so với phong vương cường giả xích diễm tinh thú vương một kích toàn lực. Hội tụ phía dưới, uy lực khủng bố tuyệt luân, nhưng ở lắp đặt một đao kia như thớt luyện bình thường, thần quang nháy mắt liền nhanh chóng chôn vùi. Ngay sau đó, thần quang dư lực không giảm, vọt thẳng vào cái này từng đầu xích viêm tinh thú, đặc biệt là đầu kia hình thể khổng lồ xích diễm tinh thú vương trên thân. Phốp, phốp, phốp, tồi khô lạp hủ, tất cả bị đạo này thần quang đụng vào xích viêm tinh thú. Thậm chí là đầu kia xích diễm tinh thú vương, đều không ngoại lệ, cấp tốc bị nghiền thành cặn bã, huyết nhục bật nát. Có một đầu chính diện đụng vào xích viêm tinh thú, thậm chí toàn bộ thân hình, lân giáp, nhục thân, hài cốt, toàn bộ đều bị chôn vùi. Một kích này chính là Bạch Tử Nhạc tăng lên tới viên mãn cấp độ nguyên từ đại thần quang. Nguyên từ đại thần quang mới ra, trọn vẹn 11 con xích viêm tinh thú vẫn lạc, 8 đầu trọng thương, tự liền đầu kia xích diễm tinh thú vương, nhục thân cũng theo đó sụp đổ, nhận lấy trọng thương, nháy mắt, tất cả hoặc là xích viêm tinh thú mộng, càng tất cả đều sợ hãi. Một kích phía dưới, phía bên mình liền vẫn lạc nhiều như vậy đồng bản. Tự liền thực lực ngập trời xích diễm tinh thú vương, đều là như thế không chịu nổi một kích. Nếu như không phải lẫn mất nhanh, phải chăng liền đã vẫn lạc, càng là linh trí không hiện. Bọn này xích viêm tinh thú càng là tin tưởng mình bản năng. Thế là bọn chúng tất cả đều kêu thảm, thật nhanh hướng về tứ phía chạy trốn mà đi. Tự liền đầu kia trọng thương xích diễm tinh thú vương cũng là như thế, kẹp lấy cái đuôi gầm thét, lại đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, phi tốc hướng về nơi xa thoát đi. Đã xuất thủ, lại há lại cho các ngươi đào tẩu. Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, trên thân lôi quang lóe lên, thi triển ra lôi đình độn quang, cấp tốc đuổi giết mà đi. Bản mệnh phi kiếm càng là trước một bước xông ra, nhanh như kinh hồng, cấp tốc vọt tới đầu kia xích diễm tinh thú vương trước mặt. Phốp, tùy tiện liền đem chi chảm giết. Ngay sau đó, cái khác xích viêm tinh thú cũng tại hắn xuất thủ phía dưới, cấp tốc vẫn lạc, trừ số ít mấy cái bởi vì Bạch Tử Nhạc không có quá mức so đo may mắn đào thoát bên ngoài. Còn lại đều chết tại hắn trong tay. 23 con xích viêm tinh thú, một đầu xích diễm tinh thú vương, để ta hồn năng số lượng lần nữa tăng vọt một mảng lớn, một lần nữa đạt đến 600 triệu trở lên. Bạch Tử Nhạc vung tay lên một cái, đem rất nhiều xích viêm tinh thú thi thể thu hồi, ném vào Bắc Minh động thiên bên trong, cũng thuận thế từ đầu kia xích diễm tinh thú vương thể nội lấy ra tinh nguyên thần thạch. Hài lòng cười một tiếng, như thế, hắn trên người tinh nguyên thần thạch số lượng liền tăng lên tới 4 cái, cũng không biết cái này 4 cái tinh nguyên thần thạch có thể hay không để tương lai của ta tại tránh thoát kim đan gông xiềng thời điểm đưa đến tác dụng. Bạch Tử Nhạc suy tư, 12 đạo kim đan gông xiềng quả thật làm cho hắn cảm thấy mấy phần áp lực, bất quá đáy lòng của hắn chỗ sâu kỳ thật cũng không phải là quá mức lo lắng. Hắn đối với mình thực lực cùng nội tình nhưng thật ra là vô cùng có tự tin. Mặc kệ có hay không cái này có thể trợ tu sĩ tránh thoát kim đan gông xiềng tinh nguyên thần thạch, hắn đều tin tưởng, dựa vào mình thủ đoạn, đều tất nhiên có thể đem kim đan gông xiềng đều tránh ra. Bởi vì ngưng kết tử cực kim đan tu sĩ, cố nhiên kim đan gông xiềng càng nhiều càng dày, nhưng tướng đối với tu sĩ tích lũy cùng tăng phúc, còn có loại lực lượng kia cấp độ thuế biến, cũng vượt xa bình thường kim đan cảnh cường giả. Đặc biệt là khi hắn đem nguyên từ đại thần quang tăng lên tới viên mãn về sau, loại kia đối với đại đạo cảm ngộ cực hạn tiêu thăng, lực lượng vận dụng cấp độ tấn mãnh thuế biến, đều để tâm hắn bên trong lực lượng 10 phần. Đương nhiên, vì kế hoạch hôm nay, tự nhiên là mau chóng tiến vào tinh nguyên thần sơn tầng thứ tư, tìm được kia một chỗ bí mật không gian, tìm tới đại đạo chi thư. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, cũng không có tại nơi đây quá nhiều dừng lại, rất nhanh lần nữa xuất phát, chớp mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.